Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, thứ 8 tiết đốt thục heo. Trong phòng thẩm vấn, cảnh sát đội trưởng mang theo một tia dữ tợn ác cười theo trên tường múc hạ một căn thật dài màu đen roi ra, đối khóa ở tra tấn ghế trên thủy biên chính là hung hăng vung. Ba một chút thật dài tiếng rít. Kia căn lại trường vừa cứng ra rắn roi mang theo nhè nhẹ cũ kỹ đẫm máu vị quyền khởi thủy biên phát. Ngọn tóc, bỗng nhiên giã ở bên cạnh sàn nhà gạch thượng, chính là trên mặt đất bản gạch thượng kích thích một đạo nhàn nhạt sương mù. Cô nàng, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt phải không? Hôm nay nhượng ngươi nếm thử bản đội trưởng chính là lợi hại. Bao nhiêu con người rắn giỏi từ tới bản đội trưởng chính là địa bàn đô được thành thành thật thật. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, ngươi thủy nộn cô nàng còn dám phản kháng, tìm đường chết sao, cảnh sát cầm trong tay roi ra, ánh mắt như là rắn độc như nhau lóe ra âm hiểm độc ác ánh địa quang mang. Không muốn, không muốn, cảnh sát không thể đánh người, không thể đánh người. Thủy biên nhìn thấy kia đạo tiên ảnh xẹt qua đầu của mình đình. Tượng cái phổ thông tiểu cô nương như nhau sợ đến lập tức chặt lại cổ. Sắc mặt trắng bệch, mắt cũng mở rất lớn. Ha ha ha, nhìn kinh hoàng muôn dạng thủy biên. Cảnh sát đội trưởng hài lòng cực. Lúc này hắn cảm giác phía dưới của mình lại khôi phục lòng tin. Lập tức giơ cao lông xù bộ ngực. Hoa khởi trong tay roi ra không ngừng gõ một loại khác tay tay lòng bàn tay. Vây quanh thủy biên chậm rãi chuyển lấy phân chuồng đến. Giống như là một cái hung ác đói quá xài lang xem kỹ con mồi của mình. Tìm kiếm muốn như thế nào hạ miệng. Ngươi, ngươi, thủy biên hiển nhiên là bị hắn dọa. Bất an hoa ở ghế tựa lý. Kinh sợ ánh mắt lại theo cảnh sát đội trưởng chính là đi lại mà không dừng chuyển động. Ngươi nói. Ngươi có nguyện ý hay không? Cảnh sát đội trưởng múc tiên hơi khơi màu của nàng một luồng toái phát. Nhẹ ngửi một chút, ánh mắt ái muội uy hiếp nói. Bất, bất, mặc dù sợ hãi được toàn thân phát run, thủy biên còn là cắn răng quật cường từ chối. Nani, nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng cảnh sát đại thúc, lại nghe thấy thủy biên cự tuyệt, vừa xoa dịu khuôn mặt đột nhiên cứng ngắc khởi đến. Huy khởi trong tay roi chiếu ghế trên nhân chính là một roi. Ba roi rất chính xác quất vào thủy biên trắng tinh như ngọc hạo trên cổ tay. Một đạo ân hồng vết máu lập tức hiển lộ ra. À em gái ngươi a không tự chủ. Thủy biên cư nhiên toát ra một câu tiêu chuẩn hoa quốc quốc mắng. Nani, ngươi không? Cảnh sát đội trưởng hiển nhiên nghe không hiểu ý tứ của những lời này. Nhưng đầu suy nghĩ khởi đến. Em gái ngươi, những lời này là lời mắng người, hình như còn không phải là nước R lời nói. Thủy biên cũng bị chính mình đột nhiên toát ra những lời này hoảng sợ. Mình tại sao sẽ nói ra những lời này đâu? Hình như là của mình tiếng mẹ đẻ như nhau thuận miệng liền xông ra. Chẳng lẽ mình thật không phải là nước R nhân? Hoa cô nương nghĩ kỹ. Này là được rồi, còn là nhượng đại thúc hảo hảo đau quá ngươi đi. Ha ha ha, cảnh sát đội trưởng mặc dù không hiểu ý tứ của những lời này. Đã nhìn thấy thủy biên sợ hãi đờ ra bộ dáng, con tưởng rằng nàng là muốn khuất phục. Ngươi, này liền đúng rồi sao? Cô nương liền muốn dịu dàng một điểm mần ni cái kia cảnh sát đội trưởng có hướng về phía thủy biên. Hèn mọn cười, hướng phía thủy biên lại dán qua đây. Bỗng nhiên, hắn như là nghĩ đến cái gì đúng vậy. Dừng lại một chút, vòng khai thủy biên chính diện, theo chắc diện quanh co qua đây. À, lại tới, thủy biên nhìn kia trương xấu xí mặt, trong lòng đừng nhắc tới nhiều buồn nôn, nhiều không thoải mái, máu cấp tốc cuồng chuyển khởi đến. Thủy biên đối cảnh sát đối tiếp qua lão đại chính là hô to một tiếng. Thoáng chốc, kia một tiếng thét chói tai vang vọng nóc nhà, chấn được trong phòng gia cụ thủy tinh đô run run. Dư âm còn văng vẳng bên tai nửa ngày mới nghỉ ngơi xuống. Ui ra cảnh sát đội trưởng che chính mình bị chấn được ong ong kêu to đầu. Cấp tốc rụt trở lại, một mông ngồi trên mặt đất, hơn nửa ngày, cảnh sát đội trưởng mới cảm giác mình đầu chẳng phải vang lên. mới lung lay đầu chao đảo đứng lên. Ân, ở đây thế nào lạp? Cảnh sát đội trưởng đào đào lỗ tai của mình, phát hiện trong tai có máu chậm rãi chảy ra. Tốt, này hoa cô nương còn đang thật lợi hại, thiếu chút nữa giống xuyên chính mình màng nhĩ. Nhìn, tai đều bị chấn xuất huyết. Ngươi, tốt, thật là một thứ đầu. Nhìn ta hôm nay bất nhổ quang ngươi toàn thân thứ. Cảnh sát đội trưởng giận dữ, trong lòng dục, niệm chi hòa toàn tiêu, ném đi trong tay roi ra. Hắn vèo một cái rút ra một phen điện giật bồng, đùng, tư tư, điện giật bồng cái nút vừa mở ra, lập tức liền có cao áp hoa lửa ở điện giật trên đầu lóe ra. Hắc hắc hắc, cảnh sát đội trưởng hung ác nham hiểm nhe răng cười, một bên nhượng hoa lửa chớp động một bên tới gần thủy biên. Không muốn, thủy biên nhìn kia không ngừng ba ba tác vang tới gần hoa lửa. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, là một nhân đều biết, cái kia cao áp chọn bồng bất là vật gì tốt, đụng tuyệt đối sẽ rụng lớp ra, làm không tốt bị điện cháy ra cũng có thể. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chạm, quá muộn, cảnh sát đội trưởng không động đậy. Hắn thế nhưng ăn này thủy biên quá nhiều thua thiệt. Từ sáng đến tối bận đến bây giờ thế nhưng liên căn hoa cô nương mau cũng không đụng tới. Hắn kiên trì đều phải bị ma hết. Hôm nay, hắn liền phải cái này thủy biên hoa cô nương hảo hảo ăn chịu khổ đầu. Giáo huấn một chút nàng lập lập uy, nhượng này không giống nước R nữ nhân. Hảo hảo làm hắn nước R ngoan ngoãn nữ. Cao áp chọn bổng hung hăng đâm qua đây. Điện được thủy biên thân thể một trận không thể ngăn chặn run rẩy. Sắc mặt càng thêm trắng bệch, không có một chút huyết sắc, ai cũng không phát hiện. Kia chớp động nhảy điện hoa lửa lúc này hình như bị cái gì lực lượng thần bí kéo tựa như. Theo thủy biên trong cơ thể kinh mạch một đường lóe ra đi lên. Xông lên đầu, a, bị điện cao thế điện được một trận kêu to. Thủy biên mắt đều có chút đỏ lên. Ha ha ha, còn chưa đủ kính phải không? Vậy lại thêm điểm đẳng cấp, cái kia cảnh sát đội trưởng nhìn thấy thủy biên chịu tội bộ dáng. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, không chỉ không buông đèn pin, trái lại đem chọn bổng cao áp khống xoay chậm rãi đẩy tới lớn nhất. A, theo cảnh sát đội trưởng biến thái cử động, thủy biên run được lợi hại hơn, liên tóc đô bay lên, căn đứng thẳng, ân không điện. Đột nhiên phát hiện mình đèn pin không có cao áp hoa lửa. Cảnh sát đội trưởng múc đèn pin nhìn lẩm bẩm, tân đèn pin a, lần đầu tiên sử dụng lại nhanh như vậy không điện, thật là kỳ quái a uy, ngươi thế nào? Tỉnh ngẩng đầu, hắn phát hiện thủy biên nhắm mắt lại tựa ở ghế tựa lý không nhúc nhích, như là bị điện đã bất tỉnh. Theo cảnh sát lung lay, thủy biên bỗng nhiên mở mắt nhìn hướng hắn. A quỷ A, cảnh sát đội trưởng bị thủy biên đột nhiên biến dị dung nhan dọa tới. Liền muốn sau này bỏ chạy, lại phát hiện mình tay bị thân thể nàng vững vàng hấp dẫn. Thế nào cũng tránh không thoát, ghế tựa lý, nguyên lai cái kia trắng trẻo nõn nà nhu nhược nữ hài thủy biên đã không thấy. Thay vào đó là một râu tóc đều dựng, mắt thiêu đốt vàng óng ngọn lửa yêu dị nữ tử. Sắc mặt của nàng xanh trắng, răng như là tinh mịn răng cưa như nhau, bài bài đứng chổng ngược, khỏa khỏa lanh lành, buông ta ra, cảnh sát đội trưởng nhìn trước mắt ma nữ sợ đến hoang mang lo sợ. Dùng sức giãy giụa cũng nhổ bất ra hai tay của mình đến. Ôi, đi tìm chết đi, tiện nhân, theo ghế tựa lý ma nữ trầm thấp gầm rú. Cảnh sát đội trưởng toàn thân lóe ra hoa lửa điện lưu bay rất ra ngoài. Phịch một tiếng đụng phải đối diện mặt tường thượng, ba cái kia cảnh sát đội trưởng té trên mặt đất đã lâu rồi. Thân thể còn không đoạn có điện giật hoa lửa thoáng qua. Thân thể biểu tượng càng là vô cùng thê thảm ẩn y cháy đen khuôn mặt. Đốt trọi tóc, hồ chính là y phục vừa đụng liền toái, ngay cả tay hắn đều là hắc màu xám. Không ngừng có chút mùi thịt vị bay ra, cả người giống như là tức khắc đốt thục heo. Hết chương.